Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, Thành Môn Thất Hỏa. Vạ Lây Trì Ngư, Thành Môn Thất Hỏa, Vạ Lây Trì Ngư. Nói chính là Lý Thừa Càn này mấy thiên cảnh huống, làm Lý Thế Dân an bài cho Lý Thừa Càn sư phó một trong. Khổng Dĩnh Đạt đối Lý Thừa Càn luôn luôn là tương đối nghiêm khắc. Bất quá, đi qua trong một năm, toàn thể mà nói vẫn tương đối hài hòa. Lúc này Lý Thừa Càn, lòng phản nghịch Lý cũng không có lớn như vậy. Bất quá, mấy ngày nay, Lý Thừa Càn nhưng là phát hiện Khổng Dĩnh Đạt là thay đổi biện pháp đang hành hạ chính mình. Hết lần này tới lần khác hắn còn không nói ra không phải tới. Cũng không thể lão sư cho ngươi bố trí bài tập, cho ngươi sao chép 20 khắp luận ngữ. Ngươi đã cảm thấy hắn ở thể phạt ngươi đi. Cũng không thể lão sư ở trong lớp tại chỗ thi dạy ngươi, cho ngươi thuộc lòng nhất đoạn luận ngữ. Sau đó ngươi lưng không ra, liền quái lão sư không nên đặt câu hỏi chứ. Ngược lại mấy ngày nay Lý Thừa Càn phát hiện mình yêu cầu học tập đồ vật lại lật một phen, cho dù là trong lòng của hắn có bất mãn, có chút không hiểu, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Nếu thật là ầm ĩ đến Lý Thế Dân nơi đó, phỏng chừng Khổng Dĩnh Đạt sẽ còn bị Lý Thế Dân điểm cái đáng khen đây. Tần Lang Quân, mệt chết ta, hôm nay cuối cùng là trốn ra được nửa ngày. Tần gia biệt viện, mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn xây cất hoàn thành, bất quá nhưng là đã có mấy phần bộ dáng. Tần Hiệp Đạo tìm Lý Thế Dân muốn 100.000 mẫu đất, tự nhiên cũng phải thật tốt cho mình hưởng thụ một phen. Cho nên hắn trực tiếp ngay tại vị thủy bên cạnh vòng 1.000 mẫu đất đi ra, xây dựng một tòa biệt viện. Thế nào, gần đây mệt như vậy dáng vẻ, chẳng lẽ bệ hạ có cái gì tân chỉ ý? Đối với Lý Thừa Càn cái này tiểu sô ta, trải qua khoảng thời gian này sau khi tiếp xúc, Tần Hiệp Đạo đối với hắn đổi cái nhìn có không ít biến hóa. Vốn là, ở Tần Hiệp Đạo trong đầu, Lý Thừa Càn tuyệt đối là thuộc về nhân vật phản diện. Bất kể là hắn nam sủng xưng tâm, hay lại là chân thọt hình tượng, hay hoặc là đối mặt Lý Thái từng bước ép sát, loạn tay chân bộ dáng, cũng cho thế nhân để lại phi thường không ấn tượng tốt. Nhưng là bây giờ Lý Thừa Càn, chân còn không có qua, với Lý Thái tranh sủng cũng còn không rõ hiển, cả người hoàn toàn liền là một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa, phi thường tuyển người thích. Dù sao, hắn cũng mới 8 tuổi mà thôi, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, với 2 tuổi Tần Hoài Đạo so với, làm cho người ta một loại khác nhau hoàn toàn cảm giác. Cái gì tân chỉ ý? Phụ hoàng khoảng thời gian này phi thường bận rộn, căn bản cũng không có thời giờ gì quản ta. Nhưng là cái kia Khổng Dĩnh Đạt, nhưng là thay đổi trò gian đang chơi đùa ta. Mỗi ngày đều đen một bộ mặt, thật giống như toàn thế giới đều thiếu nợ hắn mấy triệu sâu tiền như thế. Lý Thừa Càn ở trước mặt Tần Hiệp Đạo sẽ không bưng, thường thường đều là lấy vô cùng tự nhiên hình tượng bày ra. Mà Tần Hiệp Đạo cũng không có quá đem hắn cái này thái tử điện hạ trở thành là thái tử. Ngược lại thì thật giống đối phó tiểu người hầu như thế với hắn sống chung. Chẳng phải biết, chính là bởi vì Tần Hiệp Đạo thái độ này, để cho Lý Thừa Càn hảo cảm đối với hắn độ có cao vô cùng tăng lên. Thậm chí nhận thức vì trên cái thế giới này cũng chỉ có Tần Hiệp Đạo là biết chính mình. Khổng Dĩnh Đạt, hắn cả ngày sậm mặt lại. Ha ha, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra đoán được một ít nguyên nhân. Coi như, ngươi đoán chừng là thay ta chịu tội. Đối với Khổng gia gần đây đối mặt tình huống, Tần Hiệp Đạo còn là vô cùng rõ ràng. Mặc dù Khổng gia sản nghiệp không chỉ là khúc phụ thư cửa hàng, nhưng là đây tuyệt đối là Khổng gia chủ yếu nhất, cốt lõi nhất sản nghiệp. Bây giờ ở John Publishing công kích bên dưới, hoàn toàn liền không có sức đánh trả. Cho dù là khúc phụ thư cửa hàng đi theo tiến hành xuống giá, nhưng là nó thành phẩm là ở chỗ đó, thế nào xuống giá cũng không thể xuống đến John Publishing trình độ. Bởi như vậy, cũng chỉ có chờ sập tiệm phần, hoặc là, bọn họ trực tiếp hướng Tần gia tạo giấy xưởng mua tờ giấy. Cứ như vậy, mọi người in thành vốn cũng không về phần không nhiều lượng cấp khác biệt. Dựa vào dĩ vãng khách lâu đời, ngược lại cũng còn có thể tiếp tục sống. Bây giờ thì nhìn Khổng Gia lúc nào cúi đầu. Tần Hiệp Đạo cũng không có hy vọng nào một cái John Publishing sẽ để cho trùng điệp gần ngàn năm. Khúc phụ Khổng Gia làm cho sụp đổ. Ừ, chuyện này có quan hệ gì tới ngươi đây? Chẳng lẽ Khổng Dĩnh Đạt gần đây ngày ngày tính khí như vậy hỏa bạo? Là bởi vì hắn trêu chọc ngươi sao? Lý Thừa Càn thuận miệng hỏi một chút. Trên căn bản liền vấn đối rồi. Không sai. Chúng ta trong phủ mới mở một nhà John Publishing. Ngay tại khúc phụ thư cửa hàng mặt đối mặt. Bây giờ có thể tính là sinh ý thịnh vượng. Theo chân bọn họ trong cửa hàng tình huống tạo thành so sánh rõ ràng. Dựa theo ta suy đoán. Này mấy thiên khúc phụ thư cửa hàng trên căn bản là một quyển sách đều không bán được. Chuyện này Khổng Dĩnh Đạt phỏng chừng đã biết rồi. Nhưng là hắn nhất thời nửa khắc giữa. Lại không tìm được biện pháp giải quyết. Cho nên tâm tình dĩ nhiên là rất kém cỏi rồi. Bình thường mà nói. Đến hắn cấp bậc này quan chức. Cho dù là tâm tình thật không tốt. Cũng sẽ không hiển lộ ở trên mặt. Nhưng là hắn vừa vặn lại biết ngươi khoảng thời gian này ngày ngày với sau lưng ta. Cho nên dĩ nhiên là càng giận rồi. Ngươi liền thành dê thế tội rồi. Tần Hiệp Đạo cũng không có đi lừa gạt Lý Thừa Càn. Ngược lại này cũng không tính là đại sự gì. Ta ngất. Tần Lang Quân. Này có tính hay không thành môn thất hỏa. Vạ lây trì ngư a. Lý Thừa Càn học tập Tần Hiệp Đạo chót miệng thiền học thật nhanh. Động một chút thì là ta ngất. Lang Quân. Đây là phòng nhị lang đưa tới lá trà. Là năm nay nhóm đầu tiên sản xuất thu trà. Ta dựa theo ngài phân phó. Không có gì cả thêm. Trực tiếp đun nước. Tần phủ bên trong. Dĩnh Nhi bưng một ly trà đi tới Tần Hiệp Đạo thư phòng. Mặc dù đang Tần Hiệp Đạo bên người thời gian không phải dài lắm. Nhưng là Dĩnh Nhi đối với Tần Hiệp Đạo đủ loại thói quen đã tương đối biết rồi. Giống như là lá trà. Người khác đều thích đi vào trong đầu thêm một ít hương. Hành hoặc là muối ăn. Đường loại. Nhưng là Tần Hiệp Đạo lại là thích gì cũng không thêm. Phòng di ái đưa tới lá trà. Phòng ra còn có chính mình vườn trà sao? Tần Hiệp Đạo có chút kinh ngạc hỏi một câu. Đúng, phòng ra vườn trà là Trường An thành số 1 số 2. Phòng thị trà thơm càng là bán chạy đại đường đây. Dĩnh Nhi đối với Trường An thành hiểu. Hiển nhiên nếu so với Tần Hiệp Đạo thâm hơn nhiều. Phòng ra có lớn như vậy vườn trà. Chế tạo ra được lá trà chính là cái này dáng vẻ. Thật sự là phí của trời a. Đi, đi với ta một chuyến phòng phủ. Ta thật sự là không chịu nổi như vậy lá trà rồi. Tần Hiệp Đạo kiếp trước ưa uống trà. Mặc dù đối với uống trà không có đặc biệt nhiều chú trọng. Nhưng không quản đến là hắn uống hồng trà hay lại là lục trà. Cũng không có bái kiến đi vào trong đầu tăng thêm khương hành. Mặc dù đang chính mình dưới ảnh hưởng, Tần gia đã có rất ít người uống như vậy trà. Nhưng là lá trà bản thân chế tác liền không phù hợp Tần Hiệp Đạo khẩu vị. Bất kể là pha trà hay lại là pha trà, nước trà cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ nghe nói Phòng gia lại nắm giữ đại đường số 1 số 2 vườn trà. Kia còn không mau động thủ. Đợi lúc nào đây? Cho dù là vì mình vị lôi. Cũng phải nhanh đem hậu thế lục trà cùng hồng trà làm cho đi ra a. Đồ chơi này, căn bản liền không có gì khó. Chỉ là kém một đạo giấy. Phải đem nó xuyên phá. Lang Quân, đây đã là giá phòng thượng đẳng nhất trà thơm rồi. Chúng ta đi qua cũng không thấy có tốt hơn rồi. Không có tốt hơn. Chúng ta đây liền chính mình chế tác tốt nhất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.